Tốt nhất con rể, chương 2264, chim sợ cành cong. Góc truyện audio.com. Lúc này Vạn Hiểu Phong đột nhiên phát hiện tài xế chỗ đi đường này cũng không phải là hắn chỗ quen biết đầu kia thông hướng sân bay con đường chỉ gặp đây là đầu đường nhỏ, xung quanh đèn đường thưa thớt ánh đèn lờ mờ, phi thường tĩnh lặng ngắn nhịp tim đột nhiên gia tốc bối rối không thôi, bỗng dưng dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Bị hắn như thế một hô, lái xe phía trước tài xế giật nảy mình, quay đầu xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hắn một cái, giải thích nói. Đây là đầu gần đường, từ con đường này chạy tới sân bay phải nhanh một chút. Ta thế nào chưa từng nghe nói đầu này gần nói. Vạn Hiểu Phong mặt mũi tràn đầy bối rối hướng phía ngoài cửa sổ nhìn mấy lần, nghiêm nghị nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Dừng xe, cho ta dừng xe, két két, tài xế lập tức một cước đem phanh lại đạp lên, tiếp theo quay đầu nhìn Vạn Hiểu Phong liếc mắt không vui nói. Ngươi người này bị điên rồi, có phải hay không có bị hại chứng vọng tưởng a? Chính ngươi nhìn xem, phía trước đó không phải là sân bay cầu vượt sao? Vạn Hiểu Phong nghe vậy vội vàng theo tài xế sở chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong bóng đen lóe ra rất nhiều màu vàng nhạt điểm sáng, chính là sân bay cầu vượt bên trên đèn báo hiệu, mượn ánh đèn hoàn toàn có thể nhìn ra sân bay cầu vượt hình dáng. Có thể thấy được lúc này xác thực đã cách sân bay không xa. Vạn Hiểu Phong căng cứng thân thể lập tức buông lỏng xuống dưới, thở dài nhẹ nhõm. Rốt cuộc đang ngồi trên phi cơ cách mặt đất một khắc trước đó, hắn đều là không an toàn, cho nên lúc này tựa như hoảng sợ chi chim, khó tránh khỏi có chút phản ứng quá độ. Vạn Hiểu Phong lau chùi đi trên đầu mồ hôi lạnh, quay đầu hướng phía trước tài xế xin lỗi nói. Thật xin lỗi a sư phụ, lần này trời mưa không nhìn rõ bất cứ thứ gì, là ta suy nghĩ nhiều. Nói xong hắn từ miệng trong túi lấy ra vài trương trăm nguyên tiền giá trị lớn tắc lung lay, vội vàng nói. Ngươi bình an đem ta đưa đến sân bay, đây đều là ngươi. Nguyên bản có chút tức giận tài xế thấy thế sắc mặt lập tức do âm chuyển tinh, đại hỉ không thôi, dùng sức điểm đầu đáp ứng một tiếng, lần nữa bắt đầu lên xe phi tốc chạy tới sân bay. Sau cùng bình an đến sân bay, Vạn Hiểu Phong xách theo tâm lúc này mới để xuống, mấy giờ sau đó, hắn liền có thể rời đi nơi này, cũng liền triệt để an toàn. Đến lúc đó, hắn chính là cá bơi vào biển, hoàn toàn mất hết tung tích, Hà Gia Vinh chính là hao hết muôn vàn tâm tư cũng đừng nghĩ lại tìm ra hắn tới. Nghĩ tới đây, Vạn Hiểu Phong tâm tình lại lần nữa nhanh nhẹn hơn, đem trong tay mấy tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn ném cho tài xế cấp tốc xuống xe tại ven đường chờ đợi lên chính mình hành lý. Trước bên trên xe taxi thời điểm, hắn liền cho vào ở khách sạn gọi điện thoại, để cho khách sạn hỗ trợ đem hắn hành lý đưa tới. Xin hỏi là Vạn Hiểu Phong Vạn tiên sinh sao? Lúc này một tên đang mặc màu đen chế phục cô gái trẻ tuổi đi đến Vạn Hiểu Phong trước mặt cẩn thận hỏi một câu. Là ta, ngươi là. Vạn Hiểu Phong ngẩng đầu quét cô gái trẻ tuổi liếc mắt phát hiện 10 phần lạ lẫm. Ta là ngài vào ở Tinh Hoa khách sạn nhân viên công tác đặc biệt tới đưa cho ngài hành lý. Cô gái trẻ tuổi nói ra, đồng thời sáng lên phía dưới chính mình giấy chứng nhận. À, vậy hành lý đâu? Vạn Hiểu Phong cau mày hỏi. Là như thế này, chúng ta khách sạn dùng đến tiễn đưa lý xe tải cửa xe có chút không tốt lắm. Góc truyện audio.com. Vừa rồi ta cùng đồng sự lái xe hướng bên này lúc đi thời gian, cửa xe một chút mở, không cẩn thận đem ngài hành lý rơi tại bên đường trong vũng nước. Cô gái trẻ tuổi có chút nói quanh co nói ra. Cái gì? Vạn Hiểu Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, phẫn nộ nói. Các ngươi chơi cái gì ăn? Các ngươi biết rõ ta trong dương hành lý chứa tư liệu trọng yếu bao nhiêu sao? Thực sự không có ý tứ, cô gái trẻ tuổi liên tục gật đầu, xin lỗi nói. Ta đồng sự đang giúp ngài thanh lý, hắn bây giờ tại chỗ nào đâu? Vạn Hiểu Phong tức giận hỏi, ngay ở phía trước chỗ ngoặt bãi đỗ xe cái kia, cô gái trẻ tuổi vội vàng chỉ nơi xa bãi đỗ xe. Mẹ thành sự không có bại sự có dư, Vạn Hiểu Phong tức giận trên trán nổi gân xanh, nghiêm nghị nói. Còn không mau mang theo ta đi. Cô gái trẻ tuổi tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng, mang theo Vạn Hiểu Phong hướng phía trước bãi đỗ xe đi đến. Bởi vì lúc này đã là nửa đêm, cho nên bãi đỗ xe cỗ xe cùng người đi đường đều rất ít, chỉ gặp bãi đỗ xe đường vòng bên cạnh ngừng lại một cỗ thương vụ xe tải phía trước đặt vào hai cái dương hành lý, bên trong một cái đã bị kéo ra, một tên thân hình nhìn có chút đơn bạc nam tử trẻ tuổi đang ngồi xổm ở dương hành lý trước vội vàng. Ai bảo ngươi đụng đến ta đồ vật? Vạn Hiểu Phong thấy thế giận tím mặt một cái bước dài xông lên trước hung hăng một cước đá hướng xe tải tiền nhân ảnh. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn là, hắn một cước này phảng phất đá vào tấm sắt bên trên, chấn động đến chân hắn sinh sinh bị đau. Thảo mẹ ngươi ta đã nói với ngươi đâu, Vạn Hiểu Phong gặp cái thân ảnh kia thờ ơ, lập tức lần nữa gầm thét một tiếng, tiếp theo bỗng nhiên nâng tay lên, hướng phía thân ảnh này trên đầu đập tới, bất quá ngay tại tay hắn hất lên nháy mắt, hắn đột nhiên thoáng nhìn thân ảnh này bên mặt trong tim run lên, thân thể bỗng nhiên dùng mình, nâng tay lên một chút ổn định ở không trung. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo tất cả có trong yêu thần lục. Cách chương.